mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1288, tôi bị Tiêu Dao lừa dối một, góc truyện audio.com, anh vẫy vẫy đầu, uy tín vương bài tốt đẹp, Lục Chăn không cần thiết làm loại chuyện này, nếu không, này nổi nên sinh ý, uy tín vương bài bị ảnh hưởng, thị trường súng ống đạn dược xung chuyển, đối với bọn họ cũng không lợi. Được tất cả văn kiện, ngày kia có thể chuẩn bị cho tốt, Lục tiên sinh sẽ chờ ký hợp ước đi. Chùm ma túy cao lớn uống, có chút người nói đớt. Lục Chăn cười, nuốt lại ý muốn nói, chuyện phía sau là được làm, một trận uống rượu vui đùa, nữ hài bên người Lục Chăn trái lại rất an phận, không có cử động một bước nữa, chùm ma túy lớn bị Lục Chăn chuốc rượu, cuối cùng trực tiếp ngã. Lúc đi là bị nâng đi, anh ta đi rồi, Bo hỏi, Lục Chăn, anh đang làm cái gì? Bo tiên sinh, có ý gì? Lục Chăn cười hỏi, không có ý gì, anh nhất định phải cùng anh ta ký hợp ước 5 vạn súng ống. Lục Chăn kinh ngạc nhíu mày, chẳng lẽ còn có giả, sợ tôi không có. Làm sao anh biết tôi có hay không? Bò á khẩu không trả lời được, cuối cùng phất tay một cái, được, chuyện đơn giản cũng không liên quan đến tôi, giao cho anh cùng anh ta đi nói chuyện, tôi đi đây. Đi thong thả, Lục Chăn thờ ơ nói, bọn họ đi ra, nữ nhân bên cạnh anh đứng dậy, rút súng ra chĩa súng vào Lục Chăn, khí thế hoàn toàn thay đổi, hô hấp nâu lần cứng lại, đang muốn phái người đi vào. Nữ nhân kia nói, boss, chỉ còn lại có Lục Chăn, thỉnh chỉ thị. Nolan nhíu mi tâm, còn có bộ phận nào tham gia? Anh đột nhiên đẩy cửa ra, đối diện cũng ngừng một chiếc xe buýt mini, Nolan cấp tốc đi qua, người ở bên trong ra, đang muốn hành động, Nolan ngăn cản bọn họ, đây là hành động chống khủng bố chúng tôi có quyền chỉ huy, giao dịch vẫn chưa thành, anh không thể đi vào. Tôi là tổ hành động, chúng tôi đã theo dõi Bo hơn một năm, không thể thất bại trong gang tấc, nam nhân bên trong là đầu mối quan trọng nhất của chúng tôi, tránh ra. Nolan ngăn cản người chỉ huy bọn họ, ai dám đi vào. Bên ngoài, dương cung bạt kiếm, bên trong, lại là tiếng vỗ biếm nhắc, Lục Chăn mỉm cười nói, cô là chống khủng bố, còn là tổ hành động. Nữ nhân lấy súng chỉ vào anh, Lục Chăn mỉm cười đứng dậy, tư thái nhàn nhã không giống người bị người ta chỉ súng vào đầu mình, như là đến sòng bạc chuyển người một vòng, đặc biệt nhàn nhã, mỹ nữ là làm cho người ta đau, động thủ động cước nhiều người đau lòng a. Câm miệng, không cho phép nhúc nhích, nếu không tôi nổ súng. Mỹ nữ uy hiếp, Lục Chăn cười, cô nổ súng chuẩn sao? Anh cười trêu tức, xoay người ra khỏi gian phòng, mỹ nữ khẩn trương, bóp cò, ai biết, đã kẹt, cô kinh ngạc, Lục Chăn đã ra, mỹ nữ cuống quýt báo cáo, Nolan cũng nghe được báo cáo. Trở lại trên xe của mình, người tổ chống khủng bố vây quanh toàn trường, Nolan hạ lệnh, rút lui. Vì sao rút, nói không chừng bọn họ bắt được Lục Chăn, Nolan nhàn nhạt nói, bọn họ không có bản lĩnh này. Người tổ chống khủng bố rút lui, Lục Chăn cũng rời đi, người tổ hành động thất bại trong gang tấc. Cách ngày, Nolan hẹn Lục Chăn uống rượu. Thời gian Lục Chăn đến quán bar, Nolan đã đang đợi anh quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, tuy nói Nolan thích anh, nhưng luôn luôn anh chủ động đi tìm Nolan, số lần Nolan chủ động tìm anh thật tình không nhiều. Mỹ nhân thiếu tá, cậu chủ động yêu cầu hẹn gặp ca ca thực sự là cảm động chảy nước mắt. Lục Chăn cả đêm đều là cười híp mắt, Xuân Phong đắc ý. Nolan nhìn nụ cười của anh sẽ cảm thấy thần kinh căng thẳng. Quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu. Góc truyện audio.com, hổ, ngồi, Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, uống chút gì không? Lục Chăn rất ít uống cốc tai, cách chương.